Chương 710, Hỏa Điểu Thiên Địch. Đối với chuyển sinh trong động tình huống, Khương Vân hoàn toàn là không biết chút nào, thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, tại cái này chuyển sinh trong động, vậy mà lại có sinh linh tồn tại. Mặc dù cái này tại Khương Vân ngoài ý liệu, nhưng là hắn cũng tỉnh không hoảng hốt. Bởi vì cái này chuyển sinh động cũng không phải là cái gì cấm địa, thậm chí có thể tính là đạo ngục bên trong sở hữu phạm nhân phúc địa. Tự nhiên, cái này sinh linh cứ việc khí tức cường đại, nhưng hẳn là sẽ không đối tượng chính mình dạng này phạm nhân xuất thủ, càng sẽ không uy hiếp đến mình sinh mệnh. Bất quá, cái ngoài ý muốn này phát hiện lại là để Khương Vân trong lòng khẽ động. Hẳn là, chính là cái này sinh linh có thể loại trừ tu sĩ thể nội độc khí còn có, hỏa điểu sở dĩ đối chuyển sinh động bắt đầu trung cực là chán ghét, có khả năng hay không, cũng là bởi vì cái này sinh linh tồn tại. Nếu như là, kia trước mặc kệ nó đến cùng là người hay là yêu, nó cùng hỏa điểu chi gian, chỉ sợ hẳn là đối địch quan hệ theo những ý niệm này tuân ra, Khương Vân ánh mắt cũng là thật sâu nhìn về phía trong động chỗ sâu. Mặc dù trong động vô cùng hắc ám, nhưng là hoàn toàn không đủ để ngăn cản Khương Vân ánh mắt. Đến mức hắn có thể thấy rõ ràng trong động địa thế cũng không phải là bằng phẳng, mà là dần dần hơi dốc xuống dưới, bày biện ra nhất định độ dốc. Nói cách khác, cái này quay người động hẳn là thông hướng dưới mặt đất. Khương Vân cũng không có vội vã đi tiến vào cái này chuyển sinh động chỗ sâu, thậm chí vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, liền thần thức cũng không dám lan tràn đi vào, chỉ là hơi nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt. Đón lấy, hắn thần thức quét qua mềm tiệu, phát hiện trong tiệu nằm một cái hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh tuổi trẻ nam tử. Nam tử trần trụi bên ngoài làn da phía trên, có một tia hắc khí như là tiểu xà đồng dạng không ngừng du tẩu, quả nhiên chính như Khương Vân đoán như thế, thể nội độc khí đã bão hòa. Mặc dù nam tử bây giờ đã hôn mê bất tỉnh nhân sự, nhưng là trên mặt của hắn lại mang theo chưa khô vệt nước mắt. Hiển nhiên, hắn hẳn phải biết chính mình những hộ vệ kia đã toàn bộ tử vong sự thật. Khương Vân không biết tiến vào chuyển sinh trong động, đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể loại trừ khí độc. Lại thêm trong động sinh linh kia tồn tại, để hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trước đem thần thức theo nam tử trên thân thu hồi, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngoài động vẫn như cũ hỏa vũ mưa như chút nước thế giới, trong lòng không nhịn được âm thầm lấy làm kỳ. Cứ việc phía ngoài nhiệt độ cao dọa người, nhưng lại không có chút nào có thể tiến vào cái này trong động. Một động chi cách, đơn giản liền như là hai cái thế giới khác nhau đồng dạng. Mắt thấy hỏa cầu vũ sẽ kết thúc, Khương Vân do dự một chút, cất bước đi ra chuyển sinh động, tiếp tục đi thôn phệ hỏa diễm. Cho đến hỏa diễm toàn bộ sau khi tắt, hắn mới một lần nữa về tới quay người trong động. Mà khi hắn mới vừa tiến vào trong động, lại là đột nhiên nghe được theo chỗ sâu truyền đến từng đợt cực kỳ nhỏ hấp khí thanh âm. Cái này khiến sắc mặt của hắn lập tức biến đổi, đột nhiên đưa tay xốc lên mềm tiệu màn tiệu, thình lình phát hiện trong tiệu đã không có một ai. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, sinh linh kia vợ ơ y ma chủ động đem cái này trong nhuyễn kiệu người cho đưa vào trong động. Hiện tại nghe thanh âm này, không phải là ngay tại loại trừ kia nam tử thể nội độc khí. Nhìn xem trống giống mềm kiệu cùng đen nhánh không thấy đáy chuyển sinh động, Khương Vân rơi vào trầm tư, suy tư mình rốt cuộc muốn hay không tiến vào bên trong. Còn như hỏa điểu lông vũ, hắn hơn một năm nay đến đã lặng lẽ góp nhặt hơn 10 căn, sở dĩ nếu như đối phương thật muốn lông vũ, hắn cũng có thể lấy ra được tới. Chương mới nhất ca tiết bên trên cuối cùng, Khương Vân lầu bầu nói, thôi, cứu người cứu đến cùng, ta ngược lại muốn xem, cái này chuyển sinh trong động đến cùng là thần thánh phương nào. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân rốt cục cất bước hướng về chuyển sinh trong động đi đến. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng, chính mình tiến lên hẳn là sẽ bị trong động sinh linh ngăn cản, thế nhưng là không nghĩ tới trên đường đi lại là thông suốt. Chỉ là càng đi trong động xâm nhập, bốn phía nhiệt độ cũng liền càng thấp, đến cuối cùng càng làm cho Khương Vân không thể không vận khởi tu vi đến chống cự trận hàn ý. Cứ như vậy, Khương Vân tại tính toán chính mình ước chừng đi sắp tới ngàn trượng xa về sau, tại hắn tiền phương đột nhiên truyền đến một cái tràn ngập phẫn nộ tiếng gầm, trên người ngươi có cái kia hỏa điểu khí tức, cút cho ta. Ngay sau đó, hắc ám bên trong, liền thấy một đầu màu đỏ dây thừng, lấy cực nhanh tốc độ phá vỡ hắc ám, hướng về Khương Vân bay thẳng mà tới. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, vừa định xuất thủ chụp vào kia dây đỏ thời điểm, trên mặt lại là bỗng nhiên lộ ra một vòng dị sắc. Bàn tay càng là bỗng nhiên đứng tại không trung, đổi dùng thân hình nhanh chóng tối lui, tránh đi đầu kia màu đỏ dây thừng công kích. Dây đỏ tại một kích không trúng về sau, liền một lần nữa lui về hắc ám bên trong. Mà xuống một khắc, lại có một cái đen xì bóng người từ trong bóng tối bị ném ra, đồng thời còn xen lẫn một cái tức hổn hển thanh âm, sớm biết hắn cùng ngươi là cùng nhau, ta đều không nên giúp hắn loại trừ khí độc, mau mau cút. Mau cút! Kia bị ném ra bóng người chính là lúc trước trong nhuyễn kiệu tuổi trẻ nam tử. Mặc dù giờ phút này hắn vẫn hai mắt nhắm nghiền, lâm vào hôn mê, nhưng là làn da phía trên từng tia hắc khí lại là biến mất không còn tăm tích, rõ ràng là thể nội khí độc bị loại trừ không ít. Khương Vân đưa tay tiếp được nam tử thân hình, hơi trầm ngâm về sau, đối Hắc Ám bên trong trầm giọng nói, có nhiều đắc tội, ta cái này lui ra ngoài. Sau khi nói xong, Khương Vân thật đúng là cực kỳ dứt khoát mang theo kia nam tử, cấp tốc lui lại, trong nháy mắt liền đã về tới chuyển sinh động cửa hàng chỗ. Đem nam tử bỏ vào dưới mặt đất về sau, Khương Vân lúc này mới thở dài ra một hơi, trong mắt càng là có quang mang lấp lóe, lầu bầu nói, không nghĩ tới, thật đúng là để cho ta đoán đúng. Mặc dù vừa mới đầu kia màu đỏ dây thừng tốc độ cực nhanh, nhưng là Khương Vân nhãn lực quá cao minh, một chút tiểu nhận ra vậy căn bản không phải cái gì dây đỏ, mà là một đầu màu đỏ đầu lưỡi. Thậm chí, hắn cực điểm thị lực phía dưới, càng là mơ hồ nhìn thấy, rỗi ra đầu này đầu lưỡi, là một cái kim sắc con cóc nói. Cách khác, cái này cái gọi là chuyển sinh trong động tồn tại sinh linh, trên thực tế liền là một cái con cóc yêu. Mà lại dạng này con cóc không phải chỉ một cái, mà là một cái tộc đàn, dù sao chuyển sinh động không phải chỉ có một cái. Mà cái này con cóc nhất tộc cùng hỏa điểu quan hệ trong đó, thì là thế như thủy hỏa, như là thiên địch. Thậm chí cái này con cóc vẹn vẹn đã nhận ra trên người mình có hỏa điểu khí tức về sau, tiểu vô cùng phẫn nộ để cho mình lăn ra ngoài. Sở dĩ Khương Vân không có đối cái này con cóc xuất thủ, cũng là bởi vì cân nhờ ở cờ đến đã đối phương thật sự có thể loại trừ tu sĩ thể nội độc khí, như vậy chính mình ngày sau tất nhiên còn có lại có cầu đến nó, hoặc là bọn chúng nhất tộc thời điểm. Vạn nhất hiện tại chọc giận đối phương, vậy thì đồng nghĩa với là rời lên thạch đầu đập chân của mình. À đúng lúc này, một tiếng yếu ớt rên rỉ theo kia hôn mê bất tỉnh tuổi trẻ nam tử trong miệng truyền ra. Nam tử chậm rãi mở mắt, trong mắt một mảnh vẻ mờ mịt, hiển nhiên còn không biết mình rốt cuộc kinh lịch cái gì. Mà theo nam tử con mắt chuyển động càng lúc càng nhanh, vẻ mờ mịt QNZ thời gian dần trôi qua bị thần thái thay thế. Cho đến ánh mắt của hắn rốt cục thấy được một bên mặt không thay đổi Khương Vân, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, tràn ngập cảnh giác nhìn xem Khương Vân. Khương Vân đồng dạng bất động thanh sắc nhìn xem hắn, không nói một lời. Sau một lát, nam tử hốc mắt đột nhiên đỏ lên, phù phù một tiếng, quỳ xuống trước Khương Vân trước mặt nói, đa tạ ân công ân cứu mạng. Nói chuyện đồng thời, nước mắt QNZ bắt đầu không cầm được theo trong mắt lan xuống. Hiển nhiên, hắn đã nghĩ tới hết thảy, biết mình hộ vệ đã toàn bộ chết sạch, mà tối hậu quan đầu là Khương Vân xuất thủ cứu chính mình. Nhìn xem nam tử trên mặt toát ra bi thương và nước mắt, Khương Vân âm thầm nhẹ gật đầu. Đối phương biểu hiện cũng không phải là làm ra vẻ, là thật thương tâm những hộ vệ kia chết đi, có thể thấy được một thân phẩm coi như bất phôi, điều này cũng làm cho Khương Vân đối hắn có mấy phần hảo cảm. Khương Vân sắc mặt cũng là nhu hòa không ít nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ta chẳng qua là tiện tay mà thôi, chân chính cứu ngươi, vẫn là ngươi. Những đồng bạn kia nam tử nhẹ gật đầu, vừa khóc chỉ chốc lát sau mới cuối cùng đã ngừng lại nước mắt, tùy ý dùng ống tay áo trà sát đem mặt, lần nữa đối Khương Vân nói, giống như đoán không lầm, ân công hẳn là vừa tới cái này đạo ngục không lâu a.